ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 87, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, dì Lương đáp một tiếng. Vậy tôi dọn dẹp nhà cửa xong rồi về. Trung Cẩn ngồi xổm xuống thân mặc giày cho Tiểu Đồng, ôm con bé ra cửa. Hôm nay Hướng Tử Mặc cũng ở đồn công an. Ông bà nội của cậu bé đi thăm người thân. Hướng Duệ Thành lại có việc ở công ty. Mao Phỉ Tuyết liền đưa cậu bé đến sở. Thời tiết quá lạnh, trong đại sảnh tuy rằng bật điều hòa, nhưng lúc nào cũng có người ra vào, vẫn cảm thấy không đủ ấm áp. Trung Cẩn liền tóm hai đứa bé đang chạy loạn ở đại sảnh vào văn phòng, bảo hai đứa ngồi trên sofa xem phim hoạt hình trên chiếc thảm nhỏ. Chỉ có một chiếc máy tính bảng. Hai đứa bé đặt máy tính ở giữa, mỗi đứa một tay đỡ máy tính, đầu tựa gần đầu cùng nhau xem phim hoạt hình. Đến đoạn hay, hai đứa bé cùng nhau cười khúc khích. Trung Cẩn làm việc một lát, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên phía bọn trẻ. Hai cái trán dán vào nhau, hai bàn tay nhỏ nắm chặt tay nhau. Anh đứng dậy, đi đến bên sofa, mạnh mẽ tách hai đứa ra, rồi cầm chiếc gối đầu đặt giữa hai đứa bé. Giọng không vui lắm, mỗi đứa dựa vào một bên gối, giữ khoảng cách ra. Hai đứa bé không hiểu chuyện gì, đang yên đang lành sao ba lại nổi điên. Nhưng sự chú ý bị phim hoạt hình thu hút, liền ngoan ngoãn tùy ý anh sắp xếp. Trung Cẩn ngồi trở lại ghế, điện thoại di động vang lên. Anh cầm điện thoại lên, là Thu Xanh gọi video. Trung Cẩn thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là hai ông bà già bắt máy video. Bên kia ngoài ý muốn chỉ có một mình Thu Xanh. Trung Cẩn vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe Thu Xanh nói, bố mẹ em muốn đến Hải Sơn xem Tiểu Đồng, em không ngăn được. Trung Cẩn, Thu Xanh, công việc bên em thật sự không đi được, họ muốn tự qua đó, làm sao bây giờ? Trung Cẩn, nói cách khác, sau khi ly hôn với vợ cũ, anh còn phải đơn độc gặp mặt bố mẹ cô ấy, có lẽ còn phải ở dưới một mái nhà. Còn có chuyện gì xấu hổ hơn thế này không? Trước đó, Trung Cẩn còn cùng người theo đuổi vợ cũ đón Trung Thu, còn tranh giành quyền nuôi dưỡng với anh vợ cũ. Thậm chí anh còn gián tiếp ăn bám anh vợ cũ. Cuộc sống này ngày càng kỳ ảo. Trung Cẩn tiêu hóa một chút chuyện này, rồi hỏi, em không có thời gian về, vậy Thu Trầm có thể đến không? Nếu Thu Trầm cũng ở đó, anh có lẽ sẽ không quá xấu hổ. Dù sao trước đó cũng đã có gần nửa tháng tiếp xúc, mối quan hệ của Trung Cẩn và Thu Trầm đã có bước tiến vượt bậc. Có Thu Trầm ở đó, anh còn có thể hòa giải ở giữa. Giọng Thu Xanh có chút khó xử. Ngại quá, em biết có lẽ anh sẽ không thoải mái lắm, nhưng Thu Trầm cũng không thể qua đó được. Cuối năm công ty rất bận. Trung Cẩn im lặng. Thu Xanh lại nói, em sẽ sắp xếp cho họ ở khách sạn, cố gắng không làm phiền anh nhiều. Mặt khác em bảo anh trai em sắp xếp một thư ký đi cùng họ. Nếu có chuyện gì, anh cứ bảo thư ký xử lý. Cô đã nói đến nước này, Trung Cẩn cũng không tiện nói gì nữa. Dù sao bà ngoại và ông ngoại muốn đến thăm cháu ngoại gái, đây cũng là lẽ thường tình. Chỉ là Trung Cẩn không ngờ Thu Chính Thụy và họ lại đến nhanh như vậy. Thu Xanh gọi điện thoại cho anh vào buổi sáng. Buổi chiều anh đã nhận được thông tin chuyến bay Thu Xanh gửi đến. Chuyến bay đến Hải Sơn lúc hơn 6 giờ tối. Trung Cẩn cầm áo khoác treo ở khuỷu tay, đi ra văn phòng tìm Tiểu Đồng. Tìm khắp mấy phòng thẩm vấn cũng không thấy Tiểu Đồng. Cuối cùng tìm thấy con bé trong văn phòng Cốc Nhạc. Tiểu Đồng mặc áo khoác lông tay thỏ ngồi trên bàn làm việc, miệng ngậm que bánh táo gai, đôi giày nhỏ cũng cởi ra, đôi chân béo lủng lẳng trước sau. Trung Cẩn bước vào, vừa vặn nghe thấy Tiểu Đồng vui vẻ nói, tối nay mời con ăn lẩu nhé. Cảm ơn. Nhiêu Thi Thi ngồi trên ghế, dựa vào bàn bên cạnh, quay lưng về phía Trung Cẩn, cầm hộp váng sữa gặm. Cô không thấy Trung Cẩn vào, vẫn nói với Tiểu Đồng, cô nhóc, tối nay cũng muốn ăn lẩu đúng không? Vậy con đi nói với ba con đi. Chỉ cần ba con đồng ý, chúng ta sẽ đi ăn lẩu. Dù sao cũng là liên hoan của đồn công an, chắc chắn là nghe theo sở trường. Trung Cẩn khẽ hắng giọng hai tiếng. Nhiêu Thi Thi vừa quay đầu lại, xấu hổ, cô cười gượng hai tiếng. Sở trường, ha ha ha, Trung Cẩn thật ra không nghiêm túc như trước. Nhìn thấy vẻ lúng túng của Nhiêu Thi Thi, anh thậm chí còn cười một chút. Tối nay tôi không đi liên hoan, mọi người muốn ăn gì thì tự đi đi. Trung Cẩn đi tới, khom lưng nhặt đôi giày nhỏ trên đất lên xỏ cho Tiểu Đồng. Tiểu Đồng nghiêng đầu hỏi, ba không đi ăn lẩu sao? Vậy con muốn đi, con cũng không đi, bà ngoại và ông ngoại con đến rồi. Chúng ta phải đi đón họ. Tiểu Đồng bĩu môi, trong mắt đã ngấn nước. Con không cần đi, con muốn đi ăn lẩu với mọi người. Trong khoảng thời gian này trong sở rất bận, mọi người gần như không có thời gian tụ tập. Lần này liên hoan Tiểu Đồng cũng đã mong đợi rất lâu. Bà ngoại và ông ngoại chưa từng gặp mặt. Trong lòng đứa trẻ chắc chắn là không bằng những cảnh sát ngày đêm ở bên cạnh. Con bé ở bên các chú cảnh sát là vui nhất. Trung Cẩn lại dỗ dành. Đón bà ngoại xong, bà sẽ đưa con đi ăn lẩu. Tiểu Đồng đá chân kêu lớn. Con không cần, con chỉ muốn ở cùng chị Thi Thi và mọi người thôi. Xỏ giày xong, Trung Cẩn bế con bé từ trên bàn xuống. Giọng cũng nghiêm khắc hơn. Con đừng có quậy nữa. Nói rõ ràng cho con biết là bà ngoại và ông ngoại con đến. Phải đi đón họ. Sao con không hiểu hả? Trung Cẩn nổi nóng. Tiểu Đồng cũng không dám làm loạn nữa. Nhưng vẫn cảm thấy ấm ức. Rõ ràng đã mong đợi rất lâu. Đột nhiên lại không được đi. Ngay cả người lớn cũng sẽ rất thất vọng. Huống chi là một đứa trẻ còn chưa biết kiềm chế cảm xúc. Tiểu Đồng dựa vào chân bàn, hai tay nhỏ nhéo que kẹo táo gai, cúi đầu, một giọt nước mắt lớn từ trong mắt trào ra, rơi xuống cổ áo lông tai thỏ. Nước mắt đọng lại trên bề mặt áo lông một lúc, rồi chậm rãi thấm vào trong áo, để lại một vệt rất mờ. Trung Cẩn kiên quyết không đứng dậy, vừa lúc này Cốc Nhạc lại đưa cho anh một bậc thang. Đón người anh tự đi được rồi. Chúng tôi đưa con bé đi ăn lẩu. Anh đón người xong lại qua đón con bé sau. Tiểu Đồng vươn một bàn tay, nắm lấy ngón út của Trung Cẩn. Lay lay, giọng nũng nịu. Xin ba đấy, ba ơi, con muốn đi. Lòng Trung Cẩn đã mềm nhũn. Chỉ là vẻ ngoài vẫn giữ vững hình tượng sở trưởng cứng rắn. Anh mím môi, giọng có chút cứng nhắc. Vậy ba lát nữa qua đón con. Vẻ vui mừng và thất vọng của đứa bé đều hiện rõ trên mặt. Trong mắt còn ngấn nước, khóe miệng đã nở một nụ cười tươi rói. Con bé nhào tới ôm cổ Trung Cẩn. Cảm ơn ba, ba là đồ ngoài mặt người dạ thú. Cái đó gọi là người đẹp lòng tốt. Thành ngữ học tốt lắm, lần sau đừng dùng lung tung. Trung Cẩn đi ra văn phòng, liếc mắt thấy mấy cảnh sát nhịn cười đến vai run rẩy. Trong lòng thầm niệm, con gái ruột, nó có ngọc bài miễn tấu, đón ông Thu và bà Đào ở sân bay. Tình cảnh xấu hổ đúng như Trung Cẩn dự đoán, khi anh bắt đầu suy nghĩ xem nên xưng hô thế nào cho thích hợp. Thu Chính Thụy nhàn nhạt nói, gọi chú đi, con và Thu Xanh đều ly hôn rồi, gọi bố mẹ không thích hợp. Trung Cẩn bình tĩnh trả lời, chú gì, xe đỗ ở bên ngoài. Thu Chính Thụy liếc nhìn phía sau Trung Cẩn, nghi hoặc hỏi, đứa bé đâu? Con bé đang ở cùng các cảnh sát ở đồn. Con đón hai người xong sẽ đi đón con bé. Thu Chính Thụy không nói gì. Ông và Đào Tư Viện nhìn nhau, vẻ mặt cả hai đều có chút thất vọng. Trên mặt rõ ràng viết sự khó chịu đứa bé không đến. Anh đến làm gì? Đối với điều này Trung Cẩn cũng không dám nói gì. Dù sao hai người già thật sự là đến thăm cháu ngoại gái. Anh chỉ là một người con rể cũ. Người ta không thích cũng là bình thường. Ba người im lặng ngồi trên xe. Không khí quá nặng nề. Trung Cẩn cúi người bật radio xe. Đài đang phát một bản nhạc, một giọng nam hát, cách mấy năm, người trước mắt này, sống tốt hơn anh nhiều, còn được anh ủng hộ. Trung Cẩn có chút cạn lời, sao tùy tiện bật lên lại đúng bài hát này, bây giờ tắt nhạc đi lại có vẻ lúng túng. Anh đành phải căng ra đầu lái xe, đợi đèn đỏ, Trung Cẩn liếc nhìn Thu Chính Thụy, ông nghe được mấy câu hát kia, sắc mặt cũng không khá hơn là bao. Thật ra trước đây Trung Cẩn và Thu Xanh ly hôn, trong đó cũng có Thu Chính Thụy góp phần không nhỏ. Tuy rằng ông không có tác động thực tế gì, nhưng lúc đó ông cũng thật sự làm quá đáng. Ngay từ đầu, Thu Chính Thụy đã phản đối Thu Xanh kết hôn với Trung Cẩn. Trong mắt Thu Chính Thụy, lợi ích vĩnh viễn cao hơn tất cả. Trung Cẩn tuy rằng là đứa trẻ ông nhìn lớn lên, ông cũng biết nhân phẩm của Trung Cẩn hoàn toàn đáng tin. Nhưng từ khi Trung Cẩn thi vào trường cảnh sát, từ bỏ công việc kinh doanh của gia đình, anh ta trong mắt Thu Chính Thụy đã không còn giá trị. Cuộc hôn nhân của Thu Xanh phải góp một viên gạch cho tập đoàn Thu Thị. Nói trắng ra là chính là liên hôn. Thu Chính Thụy không thể chấp nhận con gái gả cho một cảnh sát hình sự. Ông không coi trọng cái gọi là bảo vệ quốc gia. Ông muốn nhìn thấy lợi ích thực tế. Vì thế Thu Xanh vốn là một cô con gái ngoan ngoãn. Bị Trung Cẩn dụ dỗ tạo phản. Họ sống chung trước hôn nhân. Lén lút đăng ký kết hôn. Quan hệ giữa hai nhà Thu Trung cũng vì vậy mà căng thẳng. Ngày họ đăng ký kết hôn, không có hôn lễ, không có bạn bè thân thích chúc phúc, chỉ có Trung Ngôn mở một chai sâm panh chúc mừng họ. Sau này cũng phải 1-2 năm sau khi kết hôn, Thu Chính Thụy mới dần dần chấp nhận chuyện này. Hai nhà Thu Trung lại một lần nữa ngồi lại với nhau, thương lượng sính lễ, chụp ảnh cưới, tổ chức một hôn lễ náo nhiệt và trang trọng. Trung Cẩn và Thu Xanh đã là một cặp vợ chồng già kết hôn lâu năm, còn giả vờ giả vịt đi hưởng tuần trăng mật. Thật ra đối với Trung Cẩn, anh không quan trọng việc có hòa giải với Thu Chính Thụy hay không. Nhưng anh không muốn Thu Xanh khó xử, dù sao đó cũng là bố ruột của cô, cho nên Thu Chính Thụy muốn anh làm gì anh đều phối hợp. Bao gồm làm một đám cưới giả cho người ngoài xem. Anh cũng thể hiện rất lịch thiệp và chu đáo. Khi các vị khách khen con rể nhà họ Thu tuấn tú lịch sự, Thu Chính Thụy cũng giả vờ hùa theo. Khi đó Trung Cẩn nghĩ, chỉ cần anh và Thu Xanh có thể yêu nhau bên nhau, những thứ khác anh đều không quan trọng. Chịu thiệm một chút, chịu đựng một chút, anh đều có thể nhẫn nhịn. Bởi vì Trung Cẩn không khơi mào mâu thuẫn, đoạn hôn nhân này của anh và Thu Xanh, ở nhà họ Thu cũng vẫn luôn duy trì sự hòa thuận bề ngoài. Cho đến khi người nhà Trung Cẩn gặp tai nạn xe cộ bất ngờ qua đời. Bản thân anh trong khoảng thời gian đó trạng thái rất tệ. Đừng nói đến yêu thương người khác, anh ngay cả sức lực để cứu vớt chính mình cũng không có. Thu Chính Thụy đúng lúc này tìm đến Trung Cẩn, những lời ông nói với Trung Cẩn, Trung Cẩn đến giờ vẫn còn nhớ rõ. Ông nói, lúc đó bố mẹ con phản đối con thi vào công an, con nhất quyết làm theo ý mình. Bây giờ con gián tiếp hại chết họ rồi. Nếu con không muốn hại chết Thu Xanh nữa, thì chủ động rời đi đi. Thật ra lúc đó không có bằng chứng nào cho thấy bố mẹ Trung Cẩn bị trả thù bởi một băng đảng MT. Lãnh đạo cục cảnh sát đều nói với Trung Cẩn, tai nạn xe cộ chỉ là một sự trùng hợp, một tai nạn bất ngờ. Cái chết của người nhà anh không có bất kỳ quan hệ nào với anh. Nhưng những lời của Thu Chính Thụy khiến Trung Cẩn lại lần nữa chui vào vỏ ốc. Nhỡ đâu thật sự là trả thù. Như vậy Thu Xanh là vợ anh, người thân duy nhất còn lại của anh, rất có thể chính là mục tiêu tiếp theo. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Trung Cẩn đề nghị ly hôn với Thu Xanh. Vốn dĩ cho rằng sau khi ly hôn sẽ không còn liên quan đến đám người đó nữa, nhưng vì Tiểu Đồng đã đến, bây giờ lại một lần nữa dính líu vào nhau. Bởi vì có một đoạn quá khứ như vậy, cho nên bây giờ mọi người ngồi chung một chiếc xe. Trong không gian chật hẹp có một loại xấu hổ khó tả. Cũng may ô tô cuối cùng cũng chạy đến cửa quán lẩu nơi các cảnh sát đang liên hoan. Trung Cẩn bảo hai người già nhà họ Thu đợi một lát trên xe. Anh xuống đón Tiểu Đồng. Mọi người trong quán đã ăn gần xong. Mấy cảnh sát trẻ tuổi không đáng tin cậy đang dạy Tiểu Đồng vung quyền. Thua thì dùng đũa chấm một chút giấm cho con bé L, M, còn lừa con bé đó là rượu. Cách Chương.